Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 244, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ nhõm thanh âm lẫn vào trong gió, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có núi Long Hổ bên trên biển mây như cũ. Trương Nhược Tố đứng sau lưng Vệ Uyên, nhìn xem xếp bằng ở trước, quan sát Long Hổ mây mù tuổi trẻ đạo sĩ. Trong lúc nhất thời hai người đều không có lại nói tiếp. Vệ Uyên đột nhiên nói, ta nói như vậy, Trương đạo hữu ngươi tin không? Trương Nhược Tố ngữ khí bình thản, nói, không quan trọng có tin hay không. Hắn vươn tay nhẹ nhàng phất qua, bởi vì phong hòa khí lưu tràn lan vào trong phòng vân khí, nói. Vạn vật vì một nhưng là lại không liên quan tới nhau, tự đi con đường của mình, lão đạo tin tưởng đạo hữu, không thể để cho trong lòng ngươi có cái gì an ủi. Mà ta không tin, cũng không thể để ngươi tổn thất cái gì, đã như vậy ta có hay không tin tưởng, đối với ngươi mà nói, có cái gì khác biệt sao? Vệ Uyên nói, Trương đạo hữu tốt cảnh giới, ta gặp qua rất nhiều người, mặc kệ bao lớn, đều sẽ rất để ý những người khác. Có lúc được xưng tán một câu liền sẽ trong lòng vui vẻ lợi hại. Cũng có lúc chỉ là một hai câu, liền sẽ để chính mình khó chịu thật lâu. Trương Nhược Tấu nghĩ nghĩ, nói. Đây là bởi vì dưới núi thành thị bên trong, người với người cách quá gần, một người thế giới bên trong sẽ có rất nhiều. Hắn, vô luận cái nào người có phải hay không nguyện ý, hắn đều sẽ nhận rất nhiều người có bóng vang dội, mà chúng ta xuất thế tu hành, chính là muốn tìm tới chân chính. Ta, đại khái chính là biết mình chân chính muốn chính là cái gì. Những người khác dù là lại nhiều lại tạp cũng vô pháp ảnh hưởng đến chính mình. Hắn cười khoa tay phía dưới, nói, nhân gian quá lớn, thật quá lớn, tựa như là một cái đại siêu thị, bên trong đồ vật gì đều có, ngươi chỉ là muốn đi vào mua một cục đường, có thể bên cạnh rất nhiều người nói cho ngươi cái này tốt, muốn bắt điểm cái này, muốn bắt điểm cái kia, bọn hắn có là kẻ không quen biết, có là cha mẹ của ngươi, thân nhân. Có là hảo tâm, có liền không lớn tốt rồi, ngóng trông ngươi cầm quá nhiều đồ vật ngã sắp xuống. Ngươi sẽ chịu ảnh hưởng, hoặc là nói, người trên đời này, mỗi ngày đều lại nhận ảnh hưởng, không ngừng bị ngoại giới đắp nặn, chúng ta mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có những người khác sinh mệnh dấu vết lưu lại, quá mức cực đoan người, sẽ sống đến không giống như là chính mình, cũng là sống ở trong miệng người khác người. Mà tu đạo chính là muốn còn như vậy phức tạp thế giới bên trong, tìm tới chính mình. Biết mình muốn cái gì, nhớ lại chính ngươi kỳ thật không muốn người khác đưa cho ngươi nhiều như vậy cái gọi là đồ tốt, ngươi chỉ là muốn một cục đường. Ghi nhớ, không nên quên, ta có thể quản các ngươi nói cho dù tốt lại thiên hoa loạn trụy còn là phế mấy cân nước bọt cái kia cũng không có quan hệ gì với ta, bần đạo chính là muốn vật này, cầm liền đi, nửa điểm đều chẳng muốn dây dưa dài dòng, thống thống khoái khoái, thư thư phục phục, rất nhiều người nói tu đạo tu được tuyệt tình gãy muốn, giống như là cái tảng đá bộ dáng đó chính là tiên, vậy coi như là nghĩ kém. Tu đạo tu nhưng thật ra là người, là, ta, người làm sao lại biến thành tảng đá đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết muốn cái gì, biết làm cái gì, muốn cười thời điểm cười, muốn khóc thời điểm khóc, biết ta ra đời phù hợp thiên địa đạo lý, ta chết đi cũng phù hợp thiên địa đạo lý, biết ta bị chúng sinh đắp nặn, biết chính ta tìm tới chính mình cả đời này, đồng dạng phù hợp thiên địa vạn vật đạo lý. Sinh không cần vui, chết cũng không có gì tốt bi thương, bất quá là cùng mặt trời lên mặt trăng lặn đồng dạng quy luật mà thôi, kia đại khái chính là tu thành. Vệ Uyên nói, tu thành cái gì? Trương Nhược Tố cười nói, chân chính ta, chân chính người. Vạn vật không trệ tại tâm, cho nên cho dù là ghé qua tại hồng trần, cũng có thể tiêu dao tự tại. Vệ Uyên nói, nhìn như vậy đến, ta cùng đạo hữu nói tới kém đến rất xa. Hắn đứng dậy, nhìn qua xa xa biển mây bốc lên, sau một hồi, tự diễu nói. Kỳ thật ta đối với trùng kiến Thái Bình đạo Sơn Môn không có hứng thú quá lớn, bằng không mà nói, lúc trước liền sẽ trực tiếp mang theo cửu tiết trượng tới cửa thế nhưng là sau đó kinh lịch một chút sự tình, để ta cảm thấy chính ta có chút quá muốn đương nhiên. Hiện tại đạo môn nhắc lên Thái Bình đạo chỉ biết nhớ lại cái kia cái gọi là Thái Bình đạo đạo chủ. Thiên hạ đã quên đi ngươi, ngươi khả năng không thèm để ý đi, nhưng là ta không đáp ứng. Vệ Uyên lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ là nhìn về phía Trương Nhược Tố, nói. Coi như vậy đi, không nói không nói, nói thật lên cũng không có ý gì. Trương đạo hữu cáo từ, hắn ngước cổ lên uống xong trong chén trà. Sau đó hướng phía trước bước ra một bước từ trên biển mây rơi xuống, tóc đen dùng cây châm buộc thành đạo kế, sợi tóc tu muốn phiêu lên, nhưng là cái kia một thân váy dài đạo bào lại bọc đầy một núi gió mát mây trắng, trời trong một hạc hàng không đi, đạo nhân mũi chân điểm nhẹ tại một cái rơi xuống lông trắng phía trên, có chút dừng lại. Khí cơ nháy mắt tại trên lông vũ lưu truyền, cơ thể phảng phất không có trọng lượng, lại lần nữa mượn nhờ sức gió bay lên trời. Váy dài phiêu diêu, sắc trời biển mây. Bầu trời xanh, biển mây, một tuyến tầm đó là đạo nhân. Núi Long Hổ chính điện cao tầng, một thân áo xám đạo bào lão nhân thần sắc yên tĩnh tường hòa. Dưới núi là nhân gian, nơi xa hiện đại khoa học kỹ thuật rừng sắt thép như cũ thể hiện ra trước nay chưa từng có phồn vinh hưng thịnh. Qua một hồi lâu, Trương Nhược Tố đột nhiên một cái lớn bật hơi, cả người bả vai đều hơi sập xuống. Đưa tay che tim, há mồm thở dốc, lão nhân Thái Dương kéo ra, tiểu tử này, nói là thật, vô lượng cái kia thiên tôn, hù chết lão đạo sĩ che ngực từng chút ngồi xuống, thật vất vả mới thở ra một hơi đến kém một chút mấy chục năm đạo hạnh đều phá công, người xuất gia đều suýt nữa miệng phun bẩn thỉu lời nói, kỳ thật ngay từ đầu không có làm lộ, hoàn toàn là bởi vì lúc ấy quá mức kinh ngạc đều đã ngây người. Bất quá, đại hiền lương sư đệ tử, đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Cách đời truyền nhân, còn là nói, Trương Nhược Tố nhịn không được nghĩ đến, đột nhiên xa xa nghe được một thanh âm, nói. Đúng, kém chút quên một chuyện, Trương đạo hữu, vật này trước đặt ở ngươi chỗ này, về sau ta tới lấy, làm phiền, làm phiền. Nói xong một vật trực tiếp lôi cuốn lấy gió từ đằng xa bay tới. Trương Nhược Tố đưa tay bắt lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó sửng sốt phát hiện đó chính là một cái điện thoại di động, mà lại là hiện tại Thần Châu đặc biệt tổ hành động chuyên dụng loại kia, mới nắm chặt cái điện thoại di động này, điện thoại di động liền chấn động, sau đó có hướng dẫn thanh âm vang lên, nói. Lần này hướng dẫn đã kết thúc lộ trình 230 km, ngài hết thảy tại 141 chỗ đoạn đường nghiêm trọng siêu tốc, làm trái rừng rậm bảo hộ pháp xuyên qua chưa công khai sơn lâm đoạn đường 76 chỗ, hướng dẫn nhắc nhở ngài an toàn điều khiển, vì người vì bản thân. Chúng ta hoài nghi ngài phi pháp cải tiến hình người cơ động xe. Đã vì ngài liên hệ đã đến gần nhất đồn công an. Đích núi Long Hổ đồn công an kết nối bên trong. Trương Nhược Tố, lão nhân nhìn một chút chủ động đã gọi đến ba chữ số dãy số. Nhìn một chút đảo mắt liền đã đạp lên gió không biết chạy đi nơi đâu vệ mẫu người. Lại cúi đầu xuống nhìn một chút điện thoại, lâm vào trầm mặc thì ra là thế, vệ uyên sờ sờ mồ hôi chán. Thành công đưa di động giao cho lão đạo sĩ, điện thoại kia chỉ có chính hắn có thể mở ra, Trương Nhược Tố cũng chỉ có thể dùng để nghe, chủ yếu là hắn còn muốn tại rất dài một đoạn khoảng cách bên trên qua lại nhiều lần, không cẩn thận cho siêu tốc quá nhiều lần, rất có thể sẽ có chút phiền phức, hắn hiện tại lại không rảnh xử lý chuyện này, đành phải giao cho Trương Nhược Tố. Vệ Uyên ở trong lòng yên lặng hướng lão thiên sư nói một tiếng xin lỗi, sau đó lần theo cùng cửu tiết trượng liên hệ, lại lần nữa đuổi tới lúc trước đánh chết Thái Bình đạo đạo chủ địa phương. Có cửu tiết trượng trấn trụ kỳ môn lục giáp trận pháp tăng thêm thời gian cũng không tính quá dài. Nơi này cùng vệ uyên lúc rời đi đợi cơ hồ giống nhau như đúc. Tại giải quyết rơi Việt Thanh Lâm về sau, hắn còn chưa kịp điểm nhẹ một cái nơi này đến tột cùng có thứ gì, liền thừa dịp khí thế nhất cổ tác khí tiến về núi Long Hổ, vệ uyên lấy một đạo thổ diễm chú đem Việt Thanh Lâm thiêu cháy thành cho bụi, phất tay áo để Lưu Phong đem hắn cuốn lên thả vào sơn lâm bên trong, sau đó mới đi vào cái này Thái Bình đạo các tu sĩ từng khổ tu qua địa phương. Tốn hao một hồi lâu, khắp nơi tìm kiếm, cũng chỉ tìm được mấy quyển đạo kinh, một chút đan dược và phù lục cùng mấy món pháp khí không tồi. Không có cách Thái Bình đạo tuyệt tự ngàn năm tăng thêm thời đại này Việt Thanh Lâm khắp nơi làm loạn rước lấy rất nhiều phiền phức đồng thời cũng đem vốn là không thế nào phong phú vốn liếng cho hao tổn cái 7-8 phần. Vệ Uyên đem những này đồ vật nghiêm túc cất kỹ, nhất là trong đó một quyển ghi chép các đời Thái Bình bộ tu sĩ tài liệu càng là trịnh trọng. Sau đó hắn ánh mắt đảo qua cái này không lớn thanh tu chỗ chuẩn bị rời đi thời điểm, lại có chút dừng lại. Tìm được một cái bị ẩn nấp lên cỡ nhỏ trận pháp. Chần chừ một lúc vệ uyên vươn tay, hắn mặc dù không hiểu được trận pháp nhưng là có thể dùng cấm khí cái môn này địa sát pháp trực tiếp đoạn tuyệt trận pháp cùng ngoại giới khí cơ liên hệ, để cái này một tòa không biết tồn tại bao lâu cỡ nhỏ trận pháp như vậy tán loạn, lộ ra đồ vật bên trong, vệ uyên ánh mắt rơi xuống nao nao, đó là một thanh đã sớm phai màu khô héo quạt lông. Quạt lông tại tiếp xúc ngoại giới nháy mắt tán loạn hóa thành bột mịn. Ẩn chứa trong đó, độc thuộc về vệ uyên chính mình chân linh khí tức. Sau đó rơi vào trong tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đã lão A tuổi đi cùng thời gian mà hăng hái mất đi, ý chí đi cùng năm tháng mà biến mất, đã từng thiếu niên đạo nhân đã thành một cái tóc trắng phơ trên mặt có nếp nhăn lão nhân. Hắn kỳ thật có chút không rõ. Rõ ràng thân thể của mình là trong mọi người suy yếu nhất, tại sao tuổi thọ ngược lại dài nhất. Đã đến hắn cái tuổi này, quá khứ không cam lòng, thống khổ, đều hóa thành nhạt nhẽo tiếc nuối. Già nua nam nhân yên tĩnh nhìn xem trời chiều chậm rãi rơi xuống, người một khi trở nên tuổi già, liền sẽ bắt đầu hồi ức đi qua, đây có lẽ là bởi vì càng về sau đi, người đồng hành liền sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, chúng ta quá khứ gợn sóng vạn trượng, nhưng là mở to mắt trong hiện thực chỉ còn lại chính mình lẻ loi một mình. Sau giờ ngọ thôn xóm, liền bụi đất đều mang lười biếng oi bức cảm giác. Có mặc lộng lẫy một đoàn người đi ngang qua, trong đó một tên khí vũ hiên ngang nam tử chú ý tới khí chất của hắn cùng chung quanh phổ thông bách tính không giống nhau lắm, xuống ngựa tới, khách khí hỏi. Lão nhân gia, ngươi là người đất thục, nhìn thấy lão nhân không nói lời nào, hắn cũng không thấy đến lúng túng, cười cười, tự giới thiệu mình. Ta là triều đình sử quan, tới đây kiểm số đồ vật mới vừa nhìn thấy lão trượng khí vũ bất phàm, muốn hỏi một chút lão trượng một chút sự tình. Triều đình, hiện tại là ngụy, không, là tấn, lão giả suy nghĩ có chút chậm chạp, cái kia khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử cười nói. Ta nhìn lão nhân gia ngươi tuổi không nhỏ, lại là tại đất thục sinh hoạt. Không biết có hay không thấy qua một người, ai, Gia Cát Vũ Hầu, đang nghe cái tên này thời điểm thần sắc an bình lão giả thần sắc tựa hồ có chút hoảng hốt. Khổng Minh, nói như vậy, ngài là gặp qua hắn rồi. Đến từ tấn sử quan con mắt lóe sáng phía dưới cũng nghiêm túc nhanh nhẹn ngồi tại lão nhân bên cạnh trên tảng đá cười nói. Có thể phiền phức ngài nói một câu sao? Lão giả lúc đầu không muốn nhiều lời, nhưng là cái tên này lại khiên động hắn trong trí nhớ khắc sâu nhất cái kia một bộ phận đồ vật. Bàn tay hắn nhẹ vỗ về lông trắng phiến, đã bắt đầu ngăn không được nhớ lại. Cố sự muốn từ một năm kia bắt đầu, trung bình năm đầu mùa đông. Một năm này, đại hiền lương sư qua đời, mà khăn vàng sau cùng hỏa diễm, bị loạn thế lôi cuốn, mang theo thiên thư đến lang gia nơi. Lang gia Dương Đô, một năm kia, lang gia có đứa bé mới vừa 3 tuổi, mẫu thân qua đời, mà phụ thân thì là bên ngoài làng quan. Họ kép Gia Cát, cách Trương,